Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725. Chương 725. Ngũ phương hội đàm. Thiên Tinh Pháp Vương nghe được hiệp khách sắp an bài về sau, không khỏi nhíu mày, lập tức nói: "Ác giả xử trí, liền theo tôn giả chi ý. Duy chỉ có thế gian người, tầm thường người nhất chúng, 89 phần 10, như vậy, chẳng lẽ không phải để đông đảo vong hồn sau khi chết không có chút nào rơi vào?" Hắn làm sao biết, đại gia ghét nhất chuyện phiền toái. Cái kia chút tầm thường chi hồn, số lượng đông đảo, không làm ác, nhưng cũng không được thiện, chỉ là tuân thủ luật pháp mà thôi. Loại tình huống này, nó mới lười nhác quản lý, tự nhiên là mặc kệ. Vậy theo Pháp Vương ý kiến, lại nên làm như thế nào? Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, tự nhiên là phán quyết rõ ràng đối phương khi còn sống khuyết điểm, lấy công tội đến đoạn nó xử trí phương pháp. Thiên Tinh Pháp Vương vê động lên tràng hạt nói ra, mỗi ngày vong hồn mất đi đông đảo, ai có tâm lực từng cái đoạn minh bọn hắn khi còn sống công tội? Hiệp khách Giáp hỏi lại đường, lão tăng bất tài, nguyện ý gánh này trọng trách. Thiên Tinh Pháp Vương một mặt trang nghiêm đường, nghe Pháp Vương chi ý, hẳn là ngươi muốn làm Diêm Vương. Hiệp khách Giáp đột nhiên nói, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết Thần Long tôn giả là vui là giận. Dù sao lão nhân gia ông ta cho tới bây giờ đều là mặt không biểu tình. Cái này, tôn giả lầm hội, lão tăng cũng không thiện quyền chi ý, chỉ nguyện làm chút đủ khả năng sự tình, để cái kia chút cơ khổ không nơi nương tựa vong hồn cũng có thể có cái chỗ. Pháp Vương nghe vậy, hai tay chắp tay trước ngực, một trương quýt ra mặt già bên trên, lập tức nổi lên vẻ trịnh trọng. Tầm thường chi hồn đông đảo, lấy chư vị chi ý, lại nên như thế nào an trí? Hiệp khách Giáp trong miệng nói xong, trên mặt tựa hồ có chút vẻ không kiên nhẫn. Thiên Hà Thần Sông cười không nói, Quỷ Vương Bồ Tát lắc đầu, Thiên Tinh Pháp Vương chỉ là hai tay chắp tay trước ngực. Xưng A Chuyện, Đại Phú Hào, bọn gia hỏa này, làm sao đột nhiên đều câm? Đại gia buồn bực nói, ta cái này đơn thuần trung thực hệ thống, thật là ứng phó không được, muốn không phải là ngươi cùng bọn hắn liên hệ a, cái này còn không đơn giản, bọn họ cũng đều biết cái này cất giấu trong đó chỗ tốt to lớn, cho nên cũng không muốn nói lối ra, dù sao bọn hắn không giống ngươi, bao nhiêu còn đều muốn điểm ra mặt. Phương Ninh thừa cơ lại cho đại gia một gậy, đa tả khích lệ, tiên hiền có mây, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, đã trong này cất giấu chỗ tốt to lớn, ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao cũng không thể thanh chỗ tốt rơi vào trong tay bọn họ. Đầu tiên, cái kia chút tầm thường vong hồn, còn đều có phong phú kinh nghiệm làm việc, chỉ cần cho bọn hắn bên ngoài tiếp một cái hành động tiếp lời, liền có thể tiếp tục cống hiến lao động giá trị. Tỉ như Ray máy móc X-Men, không phải liền là dựa vào cấy ghép người sống thần hồn a. Phương Ninh nói đến đây, đột nhiên trong lòng cả kinh, hắn lập tức từ hệ thống không gian chỗ ngồi đứng lên, liên tục vỗ tay nói, quả nhiên đáng sợ, khó trách cái kia áo bào đen vô luận như thế nào cũng muốn tiến đến. Ma thánh chi trí tuệ tính toán, vậy mà sâu xa như vậy, nghe không hiểu. Có thể nói tới minh bạch điểm a? Đại gia hậm hực đường, ta nói là cái kia chí nan con lừa chọc, năm đó lợi dụng Rai khoa học kỹ thuật nghiên cứu máy móc X-Men, kỳ thật chính là vì hôm nay làm cửa hàng, hắn chân chính mục tiêu liền là cái này vô tận thần hồn a, chỉ phải nhân loại văn minh bất diệt, liền hội liên tục không ngừng sản sinh tân thần hồn, xung làm máy móc X-Men trí năng trung tâm. Mà hắn chẳng khác nào bằng thêm vô số cúi đầu nghe lệnh chiến sĩ. Phương Ninh não bổ đường, ếch, có như thế mơ hồ. hắn có thể tính toán xa như vậy. Lúc ấy tên kia không phải muốn đem chỗ có thần hồn đều đưa vào hắn cực lạc bí cảnh à. Đại gia bán tín bán nghi đường, ngươi nói cũng thế, nếu như chúng ta có thể hiểu rõ hắn cuối cùng mắt chỗ liền tốt. Hắn tất cả hành vi, liền có thể có dấu vết mà lần theo. Phương Ninh nghe xong, cũng là cảm giác não rộng rãi đau, lười nhắc còn muốn, được rồi, không cùng ngươi nói nhảm, dù sao ta biết cái này chút vong hồn rất hữu dụng. Phối hợp thêm cái kia chút máy móc X-Men thể xác, liền có thể khi miễn phí sức lao động không sai. Đại Phú Hào, người não động vẫn là trước sau như một lợi hại. Như vậy, ta về sau tất cả sản nghiệp liền lại không có người công chi phí. Cũng không cần cho bọn hắn phát tiền lương. Ha ha ha ha, đại gia Dương Dương đắc ý nói. Điệu thấp, Phương Ninh khiển trách. Khác cười đến như cái chưa trưởng thành hài tử như thế. Ngươi cái này thật là ném hệ thống giới mặt. Ta vốn chính là chỉ có 2 tuổi hài tử hệ thống. Đại gia Lý Trực khi tráng nói. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian bận bịu chính sự. Chấm có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Cái này mấy ngày tiêu hao quá độ, lo lắng hãi hùng, nhất định phải tĩnh dưỡng nửa tháng. Phương Ninh đồng dạng Lý Trực khi tráng nói, nghỉ ngơi nửa tháng, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi lâu hơn một chút? Đại gia khinh bỉ nói, không nghĩ, ngươi khẳng định lại tại dùng tới não cân. Phương Ninh đem chăn đắp một cái, mắt điếc tai ngơ, biết liền tốt, đến tương lai ta nắm giữ chỗ này thiên địa, ta liền đem ngươi lười biếng ký ức phong bế. Nhìn tương lai ngươi còn nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, đại gia Dương Dương đắc ý nói. Phương Ninh đã sớm phát ra tiếng ngáy. Tại lúc này, hiệp khách Giáp đang ngẩn người sau một lúc, đột nhiên lại nói, đã mọi người đều không nói lời nào. Bản tọa ngược lại là có cái chủ ý. Lập tức, hắn liền tương vong hồn ký thác máy móc X-Men não động nói ra. Ếch, tôn giả còn thật là suy nghĩ chu viễn. Như vậy, người quỷ không cần hỗn tạp, cũng không có luân hồi chuyển thế phiền phức. Bản tôn đồng ý, quỷ vương Bồ Tát nghe xong, lập tức đồng ý xuống tới. Bởi vì thủ đoạn này, kỳ thật cùng trùng linh chuyển sinh tương tự, thậm chí khả năng càng cao thêm một bậc. Dù sao chuyển sinh thành máy móc X-Men, cái kia tốt xấu còn có người dạng bất quá hắn nghĩ lại. Chuyển sinh trùng linh vẫn là có ưu thế. Cái kia chính là còn là sinh linh. Máy móc X-Men cũng đã là khoa học kỹ thuật tạo vật, lại không phải bình thường sinh linh, chí ít tại tu đạo một đường bên trên. Cơ bản không có cái gì trông cậy vào. Cái khác hai tôn đại năng nghe xong nhìn chăm chú một chút, lập tức cũng là gật đầu. Thiên Tinh Pháp Vương tự nhiên muốn đem tam thế chi luận thay đổi bản giới. Mà bây giờ chí ít có 2 người không đồng ý. Hắn cũng không thể cường lực vì đó. Chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tạm thời đồng ý xuống tới. Thiên Hà Thần Sông sở dĩ đồng ý, là bởi vì hắn càng cần hơn người sống hương hỏa. Hiệp khách Giáp làm như vậy, có thể mang đến số lớn giá rẻ sức lao động. Sức lao động càng nhiều, cái kia cung cấp nuôi dưỡng nhân khẩu thì càng nhiều. Với hắn mà nói, đó là rất là có lợi, cho nên, hắn sẽ không phản đối. Đã như vậy, chúng ta 4 tôn như vậy thương định địa cầu vong hồn kết cục. Thiện giả siêu sinh, ác giả trầm luân, tầm thường người ký thác thần hồn. Cụ thể mảnh liền giao cho riêng phần mình thuộc hạ tới xác định A, thiên hà thần sông cuối cùng. Tổng kết đường, hiệp khách Giáp gật đầu. Cái khác hai tôn vậy gật đầu. Đúng lúc này, xa xa một thanh âm lại vang lên bắt đầu. Hừ hừ, đoạn thiên địa vong hồn kết cục. Đại sự như thế, người quỷ thần Phật đều là tại. Làm sao có thể thiếu được chúng ta ma? Mọi người nhất thời quay đầu hướng về thanh âm truyền đến chi địa nhìn lại. Chỉ gặp người kia hất lên một thân áo bào đen. Toàn thân ma khí giạt rào, tràn đầy phi thường, nghiễm nhiên là đạt đến cảnh giới mới. Áo bào đen, bản tọa niệm tình ngươi không có đại ác, cho nên nhiều lần phóng túng, không nghĩ tới ngươi dám đến phá hư bốn tôn trao đổi, mưu đồ làm loạn, ngươi có biết cái này đồng dạng là chớ đại tội nghiệt. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, hừ hừ, ít cho ta chụp mũ, ta chỉ nói một chuyện, các ngươi nếu muốn để vong hồn chuyển sinh máy móc X-Men, không có chủ nhân nhà ta cung cấp kỹ thuật, các ngươi lại có 100 năm cũng làm không được. Những loài đó người, trong tay bọn họ nắm giữ những tài liệu kia, chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Áo bào đen mấy bước liền đến trên đồi núi, không lọt vào mắt núi dưới đồi thủ hộ đám người. Như thế nói đến, ngươi ngược lại thật sự là có tư cách dự thính. Hiệp khách Giáp nghe vậy, vậy mà không hề tức giận, mà là khẳng định nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.